Đúng vậy, Văn Quận Vương cũng biết những chuyện này người kia có thể khống chế. Văn Quận Vương nhìn nàng, chợt rời đi đề tài khác. Ngươi làm việc lớn mật như thế, thật đúng là một chút cũng không sợ sao. Hành động như thế này thật là quá mức hoang đường, quá mức to gan. Vì ca ca, ta cái gì cũng không sợ. Cố Thập Bát Nương nhìn về phía hắn, lắc đầu một cái nói. Cùng lắm thì chính là cùng chết mà thôi. Vì ca ca vì thân nhân mà chết, có cái gì đáng sợ? Vì ca ca của mình vì thân nhân mà chết, không có gì đáng sợ. Văn Quận Vương lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, ngửa đầu cười. Hắn cũng không để ý đến Cố Thập Bát Nương nữa, cười xong liền phất tay áo sải bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, dự tính, Quận Vương, nha đầu đó nói như vậy thật sao? Trong thư phòng, một người đàn ông trung niên mập mạp kinh ngạc hỏi. Văn Quận Vương đứng ở cửa sổ, lạnh nhạt ừ. Quận Vương tin nàng ta. Ông Trần chờ hỏi. Văn Quận Vương đứng yên bên cửa sổ, không trả lời. Hình như đang nhìn cây mai bên ngoài đến xuất thần. Hoàng nội thị bưng khay tiến vào. Quận Vương, canh đã chuẩn bị xong. Văn Quận Vương gật đầu, đi tới ngồi xuống. Sau khi Hoàng nội thị hầu hạ xong, Văn Quận Vương bưng chén canh tản ra mùi kỳ quái lên uống. Quận Vương, bệnh tình của người có thể lừa gạt những người trong Thái Y Viện, cũng không thể gạt được Vương Nhất Trương. Ông ta kinh doanh dược, lỗ mũi thính như mũi chó. Dù chúng ta đã cải biến những thang thuốc thành canh nhưng ông ta cũng có thể phát hiện ra được. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, nha đầu kia, rõ ràng đến đây lừa gạt. Rất có thể nàng ta biết bệnh tình của ngài. Hoàng nội thị đứng bên cạnh nghe vậy, ngay lập tức quỳ xuống. Tại tiểu nhân sơ suất, hắn đập đầu bang bang, lau nước mắt. Nếu như lúc đó hắn không gặp Vương Nhất Trương, hoặc là để tiểu nội thị đưa thuốc tới chậm một chút, những chuyện này cũng không xảy ra. Những người thật sự biết Văn Quận Vương bị bệnh đến lúc này cũng chỉ có 2-3 người. Giấu giếm cẩn thận như vậy lại bại lộ như thế, còn để người khác dùng chuyện này uy hiếp, hắn chết chắc rồi. Đã biết tội rồi. Văn Quận Vương nhìn hắn. Hoàng nội thị đập đầu liên tục, nước mắt như mưa. Dẫn đi lãnh đại bản đi. Văn Quận Vương lạnh nhạt nói. Hoàng nội thị nghe vậy mừng rỡ, vội vàng khấu đầu tạ ơn. Chịu phạt xong, đừng quên đi tìm Vương Nhất Trương đòi bồi thường tiền thuốc thang. Văn Quận Vương lại nói. Hoàng nội thị đang từ từ lui ra ngoài, nghe thấy thế vội vàng quỳ xuống, sắc mặt mới tốt hơn lại chuyển sang trắng bệch. Quận Vương, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, không nên suy nghĩ nông cạn, tay ngắn nhận chỗ tốt của người khác. Hắn ngẩng đầu lên, tự tát liên tục lên mặt mình. Thảo nào lại có câu nói, muốn người khác không biết trừ khi mình không làm, lén lút nhận hối lộ, chuyện làm cẩn thận bí mật như vậy mà vẫn không tránh được tai mắt của Văn Quận Vương. Thật ra Văn Quận Vương muốn chính là kết quả này. Cũng không phải là muốn hỏi đến những chuyện ăn hối lộ từ người khác của mấy người nội thị. Đi đi, điều kiện phủ Quận Vương hơi cực khổ, các ngươi lén lút kiếm tiền cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đi xuống đi, Văn Quận Vương nhàn nhạt nói. Hoàng nội thị vốn là thái giám trong cung, ánh mắt linh hoạt không phải tầm thường. Một câu nói này của Văn Quận Vương cũng đoán ra hàm ý thực sự của hắn, lập tức làm ra vẻ kính sợ, khấu đầu nói lần sau không dám. Đi xuống đi, Văn Quận Vương khoát tay. Lúc này Hoàng nội thị mới đứng dậy, khấu đầu, kinh sợ đi xuống. Quận Vương làm như vậy là có ý gì? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Tiên sinh, người nói xem Hoàng thượng có ý gì? Văn Quận Vương trầm mặc một lúc, không trả lời câu hỏi của ông ta mà nói. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, nói như vậy, Quận Vương tin nha đầu kia. Ông vuốt râu, nghiêm túc hỏi. Bỗng nhiên, Văn Quận Vương lộ ra nụ cười. Hắn vốn rất ít cười, huống chi mấy ngày nay mọi chuyện đều không thuận lợi nên cũng không cười. Không phải là ta tin nàng ta. Hắn vuốt ống tay áo thêu viền vàng. Ta là... Hắn ngừng lại, hình như không biết nói thế nào, cuối cùng không nói. Suy nghĩ một lúc nhìn người đàn ông trung niên kia. Làm phiền tiên sinh đến gặp Chu đại nhân một lần, hỏi ông ta xem Hoàng thượng định làm gì những tiến sĩ đang trong ngục kia. Hắn ta nói. Nam nhân trung niên có vẻ xúc động. Những lời này tự nhiên không có ý nghĩa như mặt chữ. Quận Vương, không phải chúng ta đã bàn kỹ chuyện này không cần quan tâm. Ông không khỏi nói, nhìn người học trò cao quý, mặc dù mới nhìn không có gì khác thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong đáy mắt hắn là sự gầy yếu. Căn bệnh này, đối với thân thể hắn thật sự là tổn thương không nhỏ, hơn nữa bệnh tình sẽ phát triển thế nào vẫn còn không biết. Cái chết là chuyện khiến người ta sợ hãi, coi như đó là lời tiên đoán hoang đường không thể tin, nhưng kỳ lạ là lúc này lại ném ra tin tức như thế, thật sự là làm lòng người không thoải mái. Nha đầu này thật là to gan lớn mật. Trong đầu vừa nghĩ ông lại thật sự nói ra những lời này. Quận vương nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Đúng là như thế. Hắn nói, cả hai huynh muội này, ngược lại tính tình bình thường thật sự là. Trước mắt hắn hiện ra từng cảnh tượng, người thiếu niên năm đó gặm bánh bột ngô đọc sách. Thiếu nữ đứng sừng sững ở tiệm sách dù bị giễu cợt khinh thường vì không có tiền mua sách. Có điều đều là những người có tình thật sự. Hắn thì thầm. Nhưng mà quận vương, nam nhân trung niên vẫn do dự như cũ, còn muốn nói gì đó. Văn quận vương đứng dậy, cắt đứt lời ông muốn nói, Chu đại nhân năm nay sẽ 60 tuổi. Nghe những lời không đầu không cuối này, người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, chợt hiểu ý tí của hắn. Trong triều đại Chu, quan viên 65 tuổi có thể xin hài cốt, dĩ nhiên thân phận của Chu đại nhân như thế này bình thường cũng không được phép. Nhất định phải trở về 3-4 lần mới được, mà để về 3-4 lần ước chừng cũng 7-8 năm. Nhưng mặc kệ thế nào lúc ấy Chu đại nhân càng già, thời gian ngồi trên vị trí đó ngày càng ít đi. Quyền thế của lão ta đối với họ mà nói thật sự rất quan trọng, nhưng chuyện này không có nghĩa là họ phải đồng ý mọi hành động của lão ta. Nhìn dáng vẻ bệ vệ và việc làm tùy tiện của lão ta bây giờ, đến khi lão ta là đèn cạn dầu, cơn lũ đàn được áp chế kia nhất định sẽ cuốn trôi mọi thứ trong phút chốc. Chúng ta cũng cần thanh danh. Người đàn ông trung niên gật đầu. Lần này Cố Hải một phút thành danh, không chỉ lấy được cái danh trong sạch trong triều, hơn nữa trong thành còn vô số sĩ tử nhiệt huyết đang xoa tay chờ đợi cơ hội lấy huynh ấy làm gương để bắt chước. Ai ai cũng biết huynh ấy và ta có giao tình cũ, Chu đại nhân cũng biết, nếu ta ngồi nhìn, tương lai tranh luận sẽ có người dựa vào đó bôi xấu thanh danh của ta. Thế thì ta giơ tay tương trợ thôi. Chu đại nhân cũng sẽ không để ý. Ngược lại vui vẻ thuận nước đẩy thuyền đưa danh tiếng của ta lên cao. Văn quận vương chậm rãi nói. Nhưng mà, chỗ hoàng thượng, người đàn ông trung niên vẫn còn chút băn khoăn. Phải biết rằng Lý đại học sĩ bị bắt giam không phải chỉ vì chọc giận Chu đại nhân, mà bởi vì ông ta chọc giận hoàng thượng. Dĩ nhiên cũng không phải nguyên nhân bao che tham ô, trong mắt hoàng thượng tội đó không đáng chết. Diệp tướng quân thật sự là nghịch lân của hoàng thượng, cố tình Lý đại học sĩ cứ nhất định phải nhổ mảnh nghịch lân này xuống. Người đàn ông trung niên nói, cho nên không phải ông ta đắc tội Chu đại nhân mà lâm vào cảnh ngộ này mà là đắc tội hoàng thượng. Lúc này Lý đại học sĩ lại là nghịch lân của hoàng thượng, tuyệt đối không thể đụng đến chuyện của ông ta và những người có liên quan. Huống chi bây giờ là thời điểm mấu chốt để lập hoàng tử. Bởi vì không có con cháu nên bất đắc dĩ phải chọn trong hoàng tộc. Mặc dù e ngại không có người kế thừa Giang Sơn nên đành chịu, nhưng cũng không có nghĩa là hoàng thượng sẽ vui mừng khi có nhiều người như vậy để lựa chọn. Trước mặt là Giang Sơn, phụ tử ruột thịt còn sinh hiềm khích. Huống chi không phải ruột thịt, đối với hoàng thượng, những quận vương được đưa ra để tuyển chọn, như hổ đói rình thịt béo trong chay ngài, muốn một miếng nuốt luôn miếng thịt và ngài ấy vào bụng. Lúc này còn làm trái ý hoàng đế không phải là tự tìm đường chết. Người luôn tỉnh táo và khôn khéo như văn quận vương tại sao lại có cái ý định hồ đồ thế này? Trong lòng người đàn ông trung niên không hiểu, xem ra là bị ảnh hưởng bởi lời tiên tri của nha đầu đó. Quận vương, ông dừng lại một lúc. Tâm bệnh cũng cần phải có tâm dược, hay là chờ đến tháng 5 rồi hãy nói. Cuối tháng 5 xem thật sự có động đất hay không. Không cần, ngươi hãy làm theo ý a đi. Văn quân vương nói, ta nghĩ Chu đại nhân sẽ vãn hồi chuyện này Chu Toàn. Ta nghĩ hoàng thượng cũng không có ý định lấy tính mạng của họ. Ông hiểu rõ tính tình của văn quân vương, biết huyện nửa cũng vô dụng, lên tiếng rồi rời đi. Ra cửa thấy một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó, ba bốn người ngồi trước xe ngựa, một hán tử mập mạp, hai gã gia đinh gầy gò mặc áo xanh và một cô nương nước mắt rơi không ngừng. Người đàn ông trung niên biết đây là những người đi theo nha đầu lớn mật đó, lừa gạt xong rồi vẫn chưa rời đi. Chẳng lẽ nàng muốn ở lại làm thần tiên sao? Thật là lớn mật. Trong bóng đêm mưa bụi mịt mờ, hoàng nội thị khập khiễng đi vào thư phòng của văn quận vương, nhìn quân vương đang đọc sách, đứng một bên không dám quấy nhiễu. Thật lâu sau, văn quận vương để sách xuống định uống trà, hắn nhân cơ hội đi châm trà. Thế nào? Ngươi đến để cho ta thấy ngươi đáng thương thế nào à? Văn quận vương tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười. Hoàng nội thị nghiêm mặt, vội vàng quỳ xuống nói không dám. Có chuyện gì? Nói. Văn quận vương không hề nói chuyện tào lao nữa. Cô nương kia. Hoàng nội thị ngẩng đầu nói lắp bắp. Vốn dĩ hắn không cần đến đây phục vụ, mặc dù gia đình hạ thủ lưu tình, nhưng lại sợ làm dối quá sẽ chọc giận văn quận vương. Chính họ cũng bị dính líu đánh hèo, vì vậy trận đòn này, dùng 5 phần lực, không mất nửa cái mạng nhưng cũng đủ bị thương gân cốt khiến hắn phải dưỡng tốt một thời gian. Hắn đang nằm lì trên giường dưỡng thương, tránh mặt mọi người, lại có một tiểu nội thị đến hỏi nên xử lý cô nương cố thị thế nào. Quận vương phất tay áo rời đi, cũng không có giao phó gì, cố thập bát nương là bị bắt đến, nàng cũng không lớn mật đến nỗi cũng phất tay áo rời đi. Hắn nghĩ quận vương sẽ nhanh giao phó xuống, là đuổi đi hay là giam lại, không ngờ trời tối rồi, cũng không có ai đến truyền lời. Nhóm nội thị đứng ngồi không yên yên đi đến hỏi, nếu là người khác hoàng nội thị không cần xin phép, trực tiếp giam lại, nhưng nghĩ đến chuyện nữ tử này nắm được thóp của chủ tử nhà mình, lần này hoàng nội thị thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự ý chủ trương nữa, lại thấy đây là cơ hội lập công chuộc tội nên chịu đựng đau đớn đích thân tới xin chỉ thị. Nàng còn chưa đi, văn quận vương hỏi, hắn thật sự quên mất, quận vương, ngài không ra lệnh, bon tiểu nhân đâu dám thả nàng đi, lại nói nàng cũng không có lá gan đó. Hoàng nội thị vội vàng nói, nàng không có lá gan đó sao? Văn quân vương nghĩ, lắc đầu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hắn đứng lên bước ra ngoài, đi tới sương phòng, thấy bên ngoài có vài thị nữ đang đứng, bên trong cũng không thắp đèn, tối đen như mực. Thấy hắn tới, mọi người vội thi lễ rồi vào phòng thắp đèn. Lúc ngọn đèn sáng lên cũng là lúc văn quận vương tiến vào, cô nương kia không lên tiếng bái kiến, cũng không thấy bóng dáng cô nương kia đâu. Thị nữ lui ra, sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, văn quận vương không khỏi sửng sốt, thấy cố thập bát nương đang ngồi trên mặt đất, đầu tựa vào ghế ngủ say. Tiếng bước chân và ánh sáng cũng không làm nàng tỉnh giấc, nàng ngủ sâu như vậy giống như rất lâu không chợp mắt. Khuôn mặt nàng an ổn, chân mày giãn ra, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nội thị canh cửa nhìn thấy, không khỏi lớn tiếng hô. Văn quận vương giơ tay ngăn lại, nội thị canh cửa kịp thời nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng, cúi đầu không dám nói loạn. Nhất thời hắn lẳng lặng đứng nhìn, tầm mắt rũ xuống, xoay người bước ra ngoài. Sau lưng thị nữ nín thở im lặng lui ra ngoài. Ngọn đèn dầu trong phòng được dập tắt, bóng đêm lại bao phủ căn phòng, một mảnh tĩnh mịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, liên lụy. Thời điểm màn đêm bao trùm xuống, bốn phiến đại môn phủ của đại thần triều Đại Chu, Chu đại nhân đóng chặt hai bên là hai thạch sư thủ vệ, bên trong thắp lên đèn lồng sáng trưng như ban ngày, càng phát ra vẻ trang trọng mà uy nghiêm. Kiệu văn quận vương dừng lại trước cửa Chu phủ, một nam tử trung niên từ trên kiệu bước xuống. Gia đinh tiến lên gọi cửa, khuôn mặt dữ tợn kèm theo khó chịu khi bị quấy rầy của người gác cổng. Sau khi nhìn thấy mặt mũi tên gia đinh lập tức biến thành một nụ cười tươi tắn hòa nhã như gió xuân. Đại nhân mời mời. Hắn vội vàng mở đại môn, cung kính cúi người thi lễ. Nam tử trung niên cũng không liếc hắn một cái, cất bước mà vào. Phía sau hắn, đại môn từ từ đóng lại. Mà lúc nam nhân này bước vào đại môn Chu phủ, Chu đại nhân ngồi trong thư phòng, nhìn một thiếu niên đang quỳ trước mặt. Nói như vậy, ngươi cùng cái Cố Hải đó nhận thức nhau? Chu đại nhân không nhanh không chậm trả lời. Dạ, phụ thân đại nhân. thanh âm thiếu niên hơi khàn khàn. Cho nên ngươi mới dùng chiêu bài của ta, khiến cho thúc phụ của ngươi đối xử tử tế với Cố Hải đúng không? Chu đại nhân vẫn chậm rãi nói tiếp, nhưng trong giọng nói đã có mấy phần lạnh lẽo. Phụ thân đại nhân, van cầu người, người tha cho hắn một mạng đi. Thiếu niên dập đầu liên tục, thanh âm nghẹn ngào. Tha cho hắn, ngươi muốn ta tha cho hắn thế nào? Chu đại nhân cười cười, cũng không phải là ta muốn lấy mạng hắn. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt vẫn như cũ liên tiếp dập đầu. Nguyễn Nhi, đây là quyết định của Hoàng thượng, là cha không thể ra sức giúp. Mau dậy đi, chớ có hồ nháo. Mấy ngày nay ngươi để cho hắn không bị dụng hình, so với hai tiến sĩ đã bị dịch bệnh mà chết đã là không tồi. Coi như ngươi cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiếu niên được gọi Nguyễn Nhi kia nghe vậy khóc thành tiếng, liên tục dập đầu, trong miệng van cầu phụ thân đại nhân van cầu người, trên trán máu bầm thành một mảng. Sắc mặt Chu đại nhân trở nên vô cùng tức giận, vỗ tay xuống bàn một tiếng bút. Cản rỡ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hắn nghiêm nghị nói. Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe bên ngoài có người bẩm báo lão gia Hồ tiên sinh đến. Lời này khiến cho Chu đại nhân lập tức thu hồi tức giận, đứng dậy, vuốt phẳng quần áo, mau mời. Thiếu niên vẫn dập đầu như cũ thấp giọng khẩn cầu. Đi xuống, Chu đại nhân quát hắn. Thiếu niên cũng biết dưới tình huống này nói gì thêm nữa cũng là vô ích, chỉ đành phải đứng dậy lui ra ngoài. Nam tử trung niên được người hướng dẫn khoan thai bước đi dưới ánh đèn lồng mà đến, vừa vặn giáp mặt với thiếu niên kia. Bên dưới đèn lồng sáng tỏ là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, có góc có cạnh, đáng tiếc chính lên trên khóe mắt có một vết sẹo phá hư mỹ cảm toàn thân. Lúc này sắc mặt thiếu niên buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, trên trán còn có vết máu bầm. Nhìn bộ dáng như vậy, chắc hẳn tâm tình Chu đại nhân không hảo. Trong lòng nam tử trung niên thoáng qua ý niệm như vậy, không khỏi nhìn thiếu niên thêm mấy phần, suy đoán thân phận của hắn. Dáng vẻ của hắn có chút chật vật, nhưng trên người ăn mặc đắt tiền, không giống như kẻ ăn người ở. Nguyễn thiếu gia, gia đinh cung kính thi lễ với thiếu niên. Nghe xưng hô này, nam tử trung niên chợt giật mình. Chu đại nhân chức cao vọng trọng mười mấy năm, là một cái nhân vật chỉ cần hát hơi cũng khiến người người trong thiên hà khiếp sợ run rẩy. Nhưng nam nhân mọi người sợ hãi này lại là một kẻ sợ vợ, đến nay chỉ có một mình Tôn thị, mà Tôn thị không có mang, hắn cũng không có cưới thêm thiếp thất, mà nhận con trai của huynh trưởng Tôn thị làm con thừa tự. Nhưng thiếu niên này không phải là nhi tử mọi người đều biết, đứa con thừa tự kia tên Khải Thư, năm nay đã 24 tuổi, giữ chức quan cư hành mật sách lang, mà thiếu niên trước mắt này bất quá chỉ mới 15-16 tuổi, chắc là nghĩa tử còn lại mà Chu đại nhân mới nhận gần đây. Cái nghĩa tử này vốn là tôi tớ của Chu Khải Thư, không biết làm sao lại lọt vào mắt mẫu tử Chu Khải Thư cùng Tôn thị, khiến cho họ thuyết phụ Chu đại nhân nhận hắn làm nghĩa tử. Cái nghĩa tử này không giống Chu Khải Thư ngang ngược ngông cuồng, ngược lại làm việc vô cùng khiêm tốn, vì vậy không nhiều người biết đến hắn. Thì ra là hắn. Nam tử trung niên gật đầu một cái, lại liếc nhìn thiếu niên một lần nữa. Nghĩa tử xuất thân là tôi tớ, xem ra mặc dù có danh nghĩa tử, nhưng địa vị vẫn là tôi tớ. Vị Huyễn thiếu gia này đi ra ngoài một đoạn, dừng chân lại, xoay người hướng thư phòng quỳ xuống. Đây là làm sai chuyện sao? Nam tử trung niên hơi có chút ngạc nhiên, Chu đại nhân đã đi đến, thuận tay khép cửa lại, ngăn cách tầm mắt của hắn. Hồ đại nhân, đêm khuya đến đây có việc gì sao? Chu đại nhân ôn thuần cười nhìn nam tử trung niên. Là như vậy, nam tử trung niên cũng không khách sáo, thấp giọng nói những lời của văn quận vương. Chu đại nhân quả nhiên thông suốt, nhìn ánh đến chập chờn trầm mặc một khắc. Quận vương cùng hắn là quen biết cũ, lúc còn ẩn giấu thân phận mà kết giao, mối quan hệ lẫn nhau cũng rất tốt, cho nên nam tử trung niên vội thấp giọng giải thích. Chu đại nhân cười, giơ tay lên ngăn lại lời của hắn. Đã như vậy, lão phu nể mặt đánh cược nói một tiếng với thánh thượng. Hắn nói, một mặt vỗ tay nam tử trung niên, lộ ra nụ cười hàm ý. Nói đến đây trong lòng mọi người cũng đã hiểu ý lẫn nhau, nam tử trung niên cũng cười vỗ tay hắn, nói vậy làm phiền Chu đại nhân. Đại thần gia không tiện ở lâu, hai người qua loa nói mấy câu, nam tử trung niên liền cáo từ. Chu đại nhân cũng không lưu hắn lại, tự mình tiễn ra ngoài. Vì tránh tai mắt, Chu đại nhân chỉ đưa hắn đến bức bình phong, nghe tiếng kéo kẹt của cổ kiệu đi rồi mới xoay người trở lại. Trong sân thư phòng, thiếu niên ở nơi đó vẫn quỳ như cũ, một thân bóng đêm bao phủ, giống như tượng đá. Chu đại nhân đi ngang qua hắn thấp giọng quát: "Phụ thân đại nhân, tánh mạng nhi tử là do hắn cứu, không thể trơ mắt nhìn hắn bỏ mạng." Thiếu niên lại khấu đầu khẩn cầu, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Chu đại nhân hừ một tiếng, ngắt lời của hắn: "Nếu ngươi còn dài dòng thêm một câu, thì ngươi cũng chỉ có thể đền mạng cho hắn." Hắn không nhanh không chậm nói. Thiếu niên đang dập đầu nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Chu đại nhân. Hắn lẩm bẩm gọi, trên khuôn mặt bi thương nôn nóng bị phủ lên một tầng kinh ngạc. "Người, người, ta cái gì?" Chu đại nhân hừ một tiếng, nhíu mày, phất tay áo bước qua hắn. "Cho nên nói vô tử vô nữ cũng là nhẹ thân nhất, tiết kiệm hơi sức quan tâm các ngươi." Thanh âm của hắn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đắc ý khó phát giác. Nói xong câu đó, cũng đã đi vào trong thư phòng. Thiếu niên quỳ thẳng tắp nơi đó, tựa hồ qua thật lâu mới hiểu được ý tứ những lời này, nhất thời mừng rỡ như điên, đập đầu bang bang trên đất, căn bản không cảm thấy đau đớn. "Đa tạ phụ thân đại nhân, đa tạ phụ thân đại nhân." Hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu như vậy. Thời điểm Cố Thập Bát Nương tỉnh dậy đã là 2 ngày sau. Nàng nằm trên một chiếc giường trải đệm vô cùng mềm mại, trên người mặc áo ngủ bằng gấm cũng mềm mỏng không kém. Xa trướng thêu hoa vàng lấp lánh những tia sáng len lỏi, trong nháy mắt không biết mình đang ở đâu. Nhưng rất nhanh sau đó nàng chợt ngồi dậy, đưa tay kéo xa trướng, ánh sáng nhất thời ập vào bên trong. "Tiểu nương tử tỉnh." Hai thị nữ nghe tiếng vội bước đến, mỉm cười nói, một người dâng trà, một người mang xiêm áo. Cố Thập Bát Nương không có thời gian giả ngốc, mặc quần áo thực nhanh. "Tiểu nương tử ngủ thật say." Hai thị nữ hầu hạ nàng khoát ngoại sam trêu đùa nói. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy nội tâm hốt hoảng, không biết là do cơn đói vì ngủ suốt 2 ngày, hay là đối với kết quả sắp đến mà hoang mang. Bất kể kết quả thế nào, những gì phải đối mặt sớm muộn gì cũng đến. Dưới ánh nắng rực rỡ, bên trong đình viện thanh xanh mướt, Cố Thập Bát Nương đã quỳ một lúc lâu, cuối cùng cũng có tiếng bước chân truyền đến. "Sao còn chưa đi? Ngủ đủ rồi, còn muốn chờ một bữa ăn no bụng nữa đúng không?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trên cao, vạt áo màu đỏ thẳm chằng chịt hoa văn ngay trước mắt. Cố Thập Bát Nương không kìm được nước mắt dâng lên. "Đa tạ quận vương." Nàng dập đầu trên mặt đất, nức nở nói. "Tạ ơn." Văn quận vương nhàn nhạt cười, ánh mắt quét qua đỉnh đầu tiểu cô nương. "Không dám, ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng chứ." "Tiểu nữ không dám." Cố Thập Bát Nương cúi đầu. "Ngươi còn có cái gì không dám?" Văn quận vương chậm rãi nói, một mặt cất bước từ từ lướt qua nàng, cho đến khi hắn đã đi rất xa. Cố Thập Bát Nương mới ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng hào hoa phú quý đó lẫn vào trong tán lá xanh biếc. Lời nói dối vụng về nửa thật nửa giả này, rốt cục đem lại một phần sinh cơ cho nàng. Mặc dù biết lời tiên đoán này sẽ có tác dụng, nhưng nàng không hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng này. "Bất kể là vì điều gì, chỉ cần ngươi chịu ra tay, chính là đại ân nhân cứu sốn Cố Thập Bát Nương này." Nàng dập đầu một lần nữa, thấp giọng nói. Bên ngoài đại môn văn quận vương, đám người Bành Nhất Trâm vẫn ở chỗ cũ, ngẩn ngơ ngồi tựa vào xe ngựa, trên mặt mỗi người đều là mờ mịt trống rỗng. Cửa kéo kẹt một tiếng, ánh mắt bọn họ cứng ngắt theo thói quen nhìn sang. Lần này, một bóng dáng nho nhỏ gầy gò xuất hiện trước mắt, nhưng người nào cũng không nhúc nhích, vẻ mặt trơ trọi. Đây là ảo ảnh, giống như trước kia, chỉ cần bọn họ bước về phía đó, bóng dáng nhỏ bé gầy yếu này sẽ tan biến đi. Mọi người, luôn ở đây. Cố Thập Bát Nương vừa mừng vừa sợ lại xen lẫn nỗi buồn, tăng nhanh cước bộ chạy đến. Sắc mặt Bành Nhất Trâm cùng mấy người chấn động. Là thật, Linh Bảo là người thứ nhất nhảy dựng lên, nhào tới, đích thị là tiểu thư đi ra rồi, vừa nói chuyện vừa khóc lớn, là ta đã đi ra rồi. Nước mắt Cố Thập Bát Nương cũng rơi xuống theo, đám người Bành Nhất Trâm lúc này mới vui mừng, vây quanh Cố Thập Bát Nương, vành mắt đều ửng đỏ. Trở lại khách điếm, nhìn bộ dáng tiểu tụy của Bành Nhất Trâm và Linh Bảo, trong lòng Cố Thập Bát Nương khổ sở. Tiểu thư, bọn họ có đánh người không? Linh Bảo vội kiểm tra sắc mặt nàng. Sắc mặt gầy yếu nhưng sáng láng, hai mắt có hơi sưng húp, ngủ rất tốt. Cố Thập Bát Nương có chút ngại, nói ra chỉ sợ không ai tin. Thật ra chính nàng cũng không ngờ, thế nào sẽ thiếp đi ở đây. Lúc ấy Văn Quận Vương phất tay áo bỏ đi, cũng không để lại lời nào. Tâm tình căng thẳng cùng cực của nàng đột nhiên được thả lỏng. Trong lúc ngẫm lại những lời vừa rồi của mình để suy đoán các loại hậu quả thì ngủ không hay. Thập Bát Nương, chuyện như thế nào? Bành Nhất Trâm liên tục do dự, không nhịn được cuối cùng cũng hỏi ra. Tầm mắt Cố Thập Bát Nương nhìn hướng đại lao, dường như nói với Bành Nhất Trâm cũng như nói với chính mình, ổn rồi. Trong đại lao lúc này, Cố Hải cùng một người râu tóc tán loạn ngồi đối diện nhau, trước mặt họ còn bày một bàn rượu cùng thức ăn đơn giản. Lão sư, đệ tử kính người một chén nữa. Cố Hải nói xong ngẩng đầu lên uống cạn. Tiểu tử, ngươi uống, còn ta uống cái gì? Lão giả râu tóc bạc trắng cười nói, một mặt đưa tay giữ lấy bầu rượu nho nhỏ, tựa như sợ người khác đoạt đi, giữ thật chặt trong tay. Dương Châu Vạn Tuyền, hắn nhìn bầu rượu trong tay. Hảo rượu, hảo, nhưng quá nhà, nếu đổi thành Tô Châu thì chỉ cần 3 chén. Lão sư muốn uống, ta đi mua đến cho người. Cố Hải nghẹn ngào nói. Lão giả cười lên, ném bầu rượu lên tường. Bầu rượu rơi xuống vỡ tan. Không cần, cái này chỉ uống vào lúc vui vẻ. Hắn nói, nhấp nháy đôi mắt mấy cái. Chờ thanh minh năm sau, nếu như ngươi đến viếng lão phu ta, nhớ đem đến 3 chén là đủ rồi. Cố Hải nghe vậy cúi đầu nức nở. Khóc cái gì? Lão giả quát lớn, nhìn bộ dáng râu tóc tán loạn của ngươi kìa, còn ra thể thống gì? Tiếng nức nở của Cố Hải lớn hơn, đệ tử ấm ức thay người. Ủy khuất cái gì? Lão phu chết không phụ nguyện vọng một đời. Bất khuất, rất cao hứng. Lão giả cười nói, một mặt gắp thức ăn bỏ vào miệng mà nhai. Ngươi cũng đừng trách ta hẹp hòi, cơm chặt đầu này ngươi không được ăn rồi. Cố Hải cúi đầu quỳ xuống đất khóc lớn. Bộ dạng ngươi thật không có tiền đồ mà. Lão giả ném mạnh đôi đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn về phía Cố Hải. Ngươi gọi ta một tiếng lão sư, thì nghe ta nói. Cố Hải cố kìm tiếng khóc, đôi mắt đỏ nhìn về phía lão giả. Thứ nhất, sửa đổi tính tình kích động dẫn đưa ngươi đến địa ngục đi. Thứ hai, cẩn thận chính khí cương liệt của ngươi. Lão giả trầm giọng nghiêm nghị nói, mang theo mấy phần thương tiếc nhìn về phía Cố Hải, thanh âm cũng dần hòa hoãn xuống. Hảo hảo, chỉ làm những chuyện đủ khả năng cũng không phải là phụ sở học cả đời, cũng không cần phải giống lão sư mới coi là đạo quân tử. Đệ tử nhớ kỹ lời lão sư. Cố Hải cúi thấp người trên mặt đất nghẹn ngào nói. Mấy ngày sau, Cố Hải ra khỏi đại lao. Triều khảo kéo dài lâu nay cuối cùng cũng tiến hành, mà Cố Hải vẫn có tư cách dự triều khảo. Tin tức này khiến cho tứ phương chấn động, đưa tới vô số suy đoán về chính sự triều cục. Hết thảy những thứ hỗn loạn náo nhiệt kia không hề quấy nhiễu đến huynh muội Cố gia. Triều khảo rất nhanh có kết quả, mà kết quả này lại một lần nữa dẫn đến xôn xao. Đầu tiên chính là Cố Hải được phân bổ làm huyện lệnh phủ Nam Trương huyện Tương Dương. Vốn là nhị giáp sẽ được phân bổ ở kinh thành lục bộ chờ làm chánh quan, chỉ vào những thứ hạng thấp nhất mới bị đưa đến làm nha môn các địa phương cấp tỉnh, nhập vào hàng thất phẩm tiền trình, hàng thấp nhất trong đường danh lợi. Dĩ nhiên, Cố Hải có được bước đường như vậy, coi như cũng đã ngoài dự đoán của mọi người. Theo người ta dự đoán, hắn chắc phải là một cái bị ghẻ lạnh đợi phân bổ, không ngờ rằng lại vừa vặn có một vị trí còn thiếu. Bất quá nghĩ đến việc bị đưa đến Nam Trương huyện, coi như cũng hiểu được ý tứ hoàng đế. Nam Trương là huyện phụ cận phân cách giữa Đại Kim và Đại Chu. Hôm nay không có Diệp tướng quân ở đó, đại kim khí diễm phách lỗi, nơi này thật sự không tốt sống qua ngày. Trước đây Cố Hải dâng sổ con chỉ trích Chu đại nhân tham sống sợ chết, như vậy hoàng đế muốn cho kẻ không tham sống sợ chết như hắn đi học hỏi kinh nghiệm, tránh cho đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Đừng lo lắng, thật ra so với việc sống ở kinh thành tốt hơn nhiều lắm. Cố Hải cố giải thích với Cố Thập Bát Nương, sợ nàng lo lắng. Cố Thập Bát Nương gật đầu, còn chưa kịp nói. Vang một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Cố Hải, ngươi là cái đồ sao chổi. Một tiếng tức giận mắng to, Cố Ngư đánh một quyền lên mặt Cố Hải. Hắn hùng hổ khí thế, Cố Hải bất ngờ không kịp đề phòng, ngã lăn ra. Cố Thập Bát Nương thuận tay nắm bình sứ trên bàn, mà Cố Ngư vấp chân Cố Hải lại ngã nhào tới. Hai thiếu niên vật nhau trên đất, nhất thời không phân biệt được. Cố Thập Bát Nương không cách nào hạ thủ, chỉ sợ ngộ thương Cố Hải. Đều là ngươi hại ta, đều là ngươi hại ta. Lăn lộn mấy vòng, Cố Ngư cuối cùng chiếm thế thượng phong, vung quyền đánh Cố Hải. Ta hại ngươi. Cố Hải trở qua trở lại hai cái, lại đè hắn xuống dưới, không chút khách khí đấm liên tiếp. Ta làm hại ngươi thế nào? Ta bị nhốt trong tù, muốn tạo quan hệ với Trạng Nguyên công như ngươi cũng không có cơ hội. Hắn nói lời này có ý khác, chính là sau khi Cố Hải ra ngoài mới biết Cố Ngư vốn có đặc quyền xá tội cho mình, nhưng Cố Ngư chậm chạp ngâm không làm. Dĩ nhiên Cố Hải cũng không phải để ý hắn không đi cầu xin cho mình, mà thất vọng đối với cách làm của hắn. Ngươi cái mãng phu này, nếu như không phải ngươi làm việc ngông cuồng thì tại sao ta lại gặp sự cố như thế này? Cố Ngư đương nhiên nghe ra ý tứ của hắn, trong lòng dâng lên cơn tức giận, một cước đá văng Cố Hải. Đều là ngươi hại ta, đều là ngươi hại ta. Hắn lại nhào tới một lần nữa tức giận đấm đá. Hồ, hồ, Ngư ca đáng yêu quá, cuốn gói đồ đạc, tạm biệt Văn ca, em về đội anh Ngư đây. Chùi máu mũi, lúc này Cố Hải mới ý thức được ý tứ hắn nói gì. Đây cũng chính là sự kiện oanh động thứ hai sau khi trải qua triều khảo. Trạng Nguyên không cần tham gia triều khảo, trực tiếp vào Hàn Lâm viện làm một cái Hàn Lâm lão gia. Nhưng lần này Trạng Nguyên Cố Ngư ngoài ý muốn bị phải đi Nhất Châu làm huyện lệnh, lý do tuổi còn nhỏ cần được rèn luyện thêm. Chuyện trước nay chưa từng có này truyền ra lập tức dẫn đến vô số lời bàn tán. Dĩ nhiên không ai tin lý do hoang đường đó, nguyên nhân chính vẫn nhanh chóng được lan truyền đi. Chuyện thật chính là do Cố Hải, kể từ khi Văn Quận Vương phải người chuyển lời với Chu đại nhân, không lâu sau đó Chu đại nhân liền vào cung, lúc ấy còn có mấy quan viên cũng ở đó, thượng nghị đại sự triều đình, lúc mọi người đang định cung tiễn hoàng đế, Chu đại nhân liền đứng ra nói, trong đại lao, những tiến sĩ kia bệ hạ coi có thể thả ra hay không? Lão đại nhân trực tiếp nói thẳng, lời này khiến cho những vị quan viên ở tại chỗ lúc này cũng không khỏi hít mấy ngụm khí lạnh. Lý đại học sĩ bị kết án tử hình, hơn nữa hoàng đế cũng lên tiếng kiên quyết không khoan dung tiến sĩ gây chuyện lần này. Nghe ý tứ chính là mấy vị tiến sĩ kia thế nào cũng phải phụng bồi lão sư lên đường cùng nhau. Sao Chu đại nhân đột nhiên nói ra những lời này? Đây không phải là bất tuân ý chỉ sao? Chu đại nhân xưa nay tinh thông nịnh hót, không phải là đột nhiên bị hồ đồ đi. Nhưng thật sự mấy quan viên lại bị thất kinh một lần nữa. Hoàng đế nặng nề hừ một tiếng, tiểu tử gia chỉ sợ còn bất chi kỳ tội. Sắc mặt hoàng đế rất khó coi, giọng nói cũng rất trầm. Nhưng ý tứ những lời này cũng thật rõ ràng, xem những tiến sĩ này như hài đồng ngỗ nghịch. Cũng bất đồng với tội trạng lý đại học sĩ. Quả nhiên đúng như dự đoán. Thì ra hoàng đế cũng không muốn lấy mạng mấy tiến sĩ này. Chu đại nhân vì đoán chúng thánh tâm mà cao hứng, nhưng đồng thời có chút tư vị không đúng, cảm thấy hoàng đế làm như vậy với mình có chút không hảo giống trước đây. Nhớ ngày đó ở khu mật biên viện, Trương Toàn Thượng Thư đã từng hồ ngôn với ta, ta cách chức hắn đến Chiêu Châu coi như đã rất nghiêm khắc, nhưng hoàng... đế vẫn như cũ bất bình vì ta, lại cách chức Trương Toàn đến An Viễn Khứ. Trong mắt mọi người An Viễn Khứ chính là nơi một đi chính là không thể trở lại. Quả nhiên Trương Toàn đã chết tại đó. Lần này xem hoàng đế tỏ ra vô cùng tức giận như vậy, lại chẳng qua chỉ là sấm to mưa nhỏ. Nhưng lúc này Chu đại nhân không thể kháng lại lời của hoàng đế, cho nên tự mình nói theo ý tứ. Hoàng đế cũng thuận pha hạ lư thả những tiến sĩ này ra. Chuyện đến đây coi như kết thúc. Nhưng không biết tại sao hoàng đế nổi hứng, nói đùa với lão đại nhân, hỏi hắn có phải thu chỗ lợi từ kẻ nào, cho nên thay người ta nói tốt với mình. Chu đại nhân cũng không có giấu giếm, nói những lời trung hiếu tín nghĩa của Văn Quận Vương ra. Hoàng đế nghe nói Văn Quận Vương từng quen biết Cố Hải, lại nghe nghĩa tử Chu đại nhân cũng nguyện đổi mạng cứu Cố Hải, cảm động quả nhân cô gia tịch mịch trí tình, cho mời Văn Quận Vương biểu dương một phen trước mặt mọi người. Tạm thời không đề cập đến việc Văn Quận Vương là có toan tính gì, đảo mắt một cái lại nói hoàng đế nghĩ đến những ngoại nhân như họ chỉ là người qua đường còn có thể vì Cố Hải cầu xin như thế. Thế nào chẳng nguyên Cố Ngư thân là đồng tông huynh đệ đến nay không có lời nào. Vì vậy hoàng đế rất tức giận, cảm thấy Cố Ngư Tránh Hoa không để ý đến huyết thân, viết một chiếu thư đẩy hắn từ một cái trạng nguyên đi làm thất phẩm huyện lệnh, lấy cớ trải thế gian bách thái, thấm nhuần nhân tình ấm lạnh. Cố Hải cũng có nghe chuyện này, mặc dù bị Cố Ngư đánh ngã xuống đất, nhưng lại cười ha ha đứng dậy. Ta hại huynh, huynh sai rồi, đây là huynh tự hại chính mình. Hắn cười to, một tay chủ quả đấm Cố Ngư đang rơi xuống. Đồng tông đồng tộc, cái gì gọi là thân tộc? Chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Vinh cho rằng ta gặp họa ngươi đứng nhìn hà hê là được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, rời đi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Những lời này làm Cố Ngư đang giơ nắm đấm sững sờ. Ta lại không muốn liên lụy cùng một chỗ với những thứ cứt chó như các ngươi. Cố Ngư chợt cười, thuận tay đấm thêm một quyền lên mặt Cố Hải. Nhân cơ hội này Cố Thập Bát Nương đập bình sứ vào đầu huynh ấy. Cố Ngư kêu một tiếng, từ trên người Cố Hải rớt xuống. Thập Bát Nương, đừng đánh. Cố Hải nói, tin rằng một mình huynh không đánh lại hai người bọn muội. Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Ngư đang nằm bên cạnh Cố Hải, hừ mạnh. Bỏ lại bình sứ. Trải qua trận đánh nhau vừa rồi, hình như hai người cũng mệt mỏi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không tiếp tục đánh nhau. Ánh nắng chiếu qua bông hoa hải đường bên song cửa sổ, khắc họa thành một cái bóng kỳ lạ trên người hai người. Thật là không phân rõ phải trái đó chẳng nguyên ra à. Cố Hải cười khổ, lấy tay sờ cổ, chợt phát ra tiếng hút khí. Ta còn chưa trách huynh thấy chết không cứu. Huynh còn trả đũa. Tên tiểu tử này ra tay thật độc ác. Quay đầu nhìn Cố Ngư, thấy huynh ấy bị thương cũng không nhẹ, vết máu từ đầu vai đang chảy ra. Các ngươi là thứ cứt chó. Huynh ấy lẩm bẩm, đôi mắt hẹp dài khép lại, khóe miệng cười khẩy, chợt đưa tay chống đất đứng dậy. Những thứ cứt chó như bọn ngươi đừng hòng làm khó ta. Cố Ngư phất tay cười ha ha rồi sải bước đi. Tiêu diệt, đốt sạch, không còn gì còn lại, sạch sẽ. Tiếng cười nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Cố Thập Bát Nương đỡ Cố Hải, nhìn cánh cửa đang mở sắc mặt nặng nề. Muội thấy huynh ấy không chỉ hận chúng ta. Nàng nhỏ giọng nói, ý tứ của những lời đó, rõ ràng huynh ấy hận không thể hại chết cả tộc. Suy nghĩ này thật là cuồng vọng. Những người thấp kém không thể rời khỏi sự che chở của gia tộc mà người quyền cao chức trọng cũng giống vậy. Không thể xa rời sự che chở của gia tộc, người trước thì vì sinh tồn, người sau là vì đạo đức, mà đạo đức đối với những người này mà nói, là gốc rễ của sự sinh tồn. Huynh ấy thua thiệt vì vậy, chẳng lẽ còn phải khăng khăng một mực? Cố Hải xoa mặt đau rát, cau mày nói. Hai huynh muội liếc nhìn nhau, đồng thời thở dài. Thật sự huynh không hiểu nguyên nhân vì sao huynh ấy lại ghen ghét chúng ta. Có Hải lắc đầu cười khổ. Huynh ấy đoán được. Cố Thập Bát Nương cau mày nói. Cố Hải giơ tay lắc đầu, cắt đứt lời nàng. Không, huynh cảm thấy cũng không phải như thế. Vừa nói chuyện vừa đi đến bàn ngồi xuống. Cố Thập Bát Nương khó hiểu, giúp ca ca sửa lại mái tóc tán loạn. Theo lời muội nói, ngày hôm đó ở ngoài cửa phủ thúc bá, huynh ấy nói những lời đó là vì phát hiện huynh có gì đó cổ quái mới có thành tựu ngày hôm nay. Thập Bát Nương, huynh đậu giải nguyên, muội là dược sư, người ngoài nhìn thấy nghĩ chúng ta trải qua không tệ, nhưng đối với Cố Ngư mà nói, chuyện này đáng để hâm mộ ghen ghét sao? Cố Hải nói tiếp, nhìn Cố Thập Bát Nương đang chải tóc cho mình qua gương đồng. Cố Thập Bát Nương lấy thuốc ra, vừa cẩn thận lau vết thương cho ca ca vừa gật đầu. Huynh ấy được tam nãi nãi dìu dắt, nhảy một phát thành người bề trên. Nàng vừa nói vừa nhịn không được cười thành tiếng, những thứ khác không nói, chỉ nói tiền tài, chính là muội phải bán mấy năm thuốc mới đủ, cũng không thể so sánh tiền tài với huynh ấy. Tiền là vật ngoài thân có gì đáng để so? Cố Hải cười nói, không khỏi nhếch miệng vì rượu thuốc làm đau xót. Gọi Bành Thúc Thúc đến xem một chút. Cố Thập Bát Nương lo lắng hỏi, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da một chút, tay chân Cố Ngư nhỏ gầy, làm sao tổn thương huynh được. Cố Hải lắc đầu đứng lên, lại nói tài học vấn. Nói đến đây liền buông lỏng, còn cần phải so sao? Một người đứng đầu huyện phủ, một người đứng đầu cả nước. Huống chi huynh ấy là tự học thành tài, huynh được phụ thân dạy vỡ lòng, từ nhỏ đến lớn đều học ở học viện được thầy chỉ bảo. Cố Hải đưa tay cầm lấy áo ngoài Cố Thập Bát Nương đưa tới, cười nói, nếu phải ghen ghét thì huynh ghen ghét huynh ấy mới đúng. Cố Thập Bát Nương gật đầu như có điều suy nghĩ, cho đến nay hận thù của Cố Ngư đối với bọn họ, nàng đều diễn giải theo nguyên nhân nàng sống lại, thay đổi số mạng của Cố Hải. Nhưng xét về biểu hiện của Cố Ngư, huynh ấy cũng không biết chuyện nàng sống lại, chuyện hận thù này cũng có chút không giải thích được. Huynh cũng không sợ huynh ấy, chỉ là huynh ấy. Cố Hải day day chán, thật là khiến người khác nhức đầu. Lần này ca ca đi xa, không biết khi nào mới có thể trở về. Ngoài miệng không nói nhưng thật sự trong lòng không bỏ được mẫu thân và mình. Cố Thập Bát Nương hiểu tâm tư của ca ca, nàng khẽ mỉm cười, kéo tay ca ca. Ca ca, thế nào? Ngồi qua đại lao hình bộ rồi, ngược lại lá gan lại nhỏ đi sao? Nàng cười nói, lúc mình ngồi tù, người đau khổ nhất chính là mẫu thân và muội muội. Cố Hải cũng biết muội muội buôn tàu khắp nơi cầu văn quận vương, chuyện này cuối cùng mới chuyện lớn hóa nhỏ. Ý Cố Thập Bát Nương là ngay cả chuyện hắn ngồi tù lớn như vậy mà muội ấy còn không sợ, còn có thể sợ một Cố Ngư. Thập Bát Nương, muội có oán trách huynh không? Cố Hải cầm tay muội muội, áy náy hỏi. Cố Thập Bát Nương lắc đầu, ca ca làm đúng, làm sao muội lại oán ca ca được? Nàng vừa nói vừa cười, muội chỉ đau lòng ca ca. Muội tuyệt đối không sợ, muội muốn ngộ nhỡ không cứu được huynh, thật ra cũng không có gì, muội cùng mẫu thân tìm một sợi dây thừng, một khắc đã chết, người một nhà chúng ta lại được đoàn đoàn viên viên. Mắt Cố Hải chợt đỏ, nước mắt nhìn không được muốn trào ra. Thập Bát Nương, Cố Hải muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nghẹn ngào không thành tiếng. Chỉ là nắm thật chặt đôi tay của muội muội. Một lúc sau, để hóa giải không khí nặng nề này, Cố Hải cười lớn nói, thật ra trong tù huynh cũng không phải chịu tội. Cố Thập Bát Nương biết ý định của huynh ấy nên cũng cười hỏi, hà, không phải nói đại lao giống như phủ Diêm Vương sao? Có các loại hình ngự phạt mà mọi người không hề nghĩ đến. Đúng là có thật. Huynh cũng đúng lúc gặp được. Cố Hải cười nói, nhìn vẻ mặt rõ ràng khẩn trương của Cố Thập Bát Nương, chỉ là thật đáng tiếc huynh chỉ dừng lại ở việc ăn hèo. Hắn nói đến đây chợt dừng lại, nhíu mày như nghĩ đến chuyện gì đó. Thế nào? Cố Thập Bát Nương hỏi. Huynh muốn nói có lẽ Văn Quận Vương đã sớm giúp huynh rồi. Cố Hải trầm tư một lúc rồi nói, chuyện thế nào? Cố Thập Bát Nương cũng ngoài ý muốn, một lần huynh bị ăn hèo. Cố Hải nhớ lại, tự giễu, thật ra thì đúng là huynh chưa từng chịu đựng qua.